Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1322, chương 1321. Độc Nga chi nhận, Rama kinh ngạc, người trong cuộc tự nhiên là không thể nào biết được. Càng sâu người, liền người bên ngoài cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Như thế tình huống phía dưới, giống như thuấn gian di động áp sát tới Ikki trước mặt, Tu Tâu Tu Ca cũng ngưng tụ lại đôi mắt. Chợt, đối có chút không kịp phản ứng Ikki, vung xuống kèm theo lôi quang trảm kích. Phốc phốc, thể xác như tê liệt tiếng vang bên trong. Tu Tâu Tu Ca trảm kích đem Ikki thân thể cho cắt thành hai nửa. Nhưng mà, nhìn xem một màn này, Tu Tâu Tu Ca vẻ mặt ngược lại hơi đổi. Không hề do dự bỗng nhiên thoát ra, hướng về phía sau cực tốc nhảy tới, cơ hồ là trong cùng một lúc, đệ tứ Secret Sword, Thận Khí Lang, đang bị cắt thành hai nửa Ikki bên cạnh, một cái khác Ikki giống như hải thị thận lâu xuất hiện. Tu Tâu Tu Ca vừa mới chém giết Ikki, cũng chỉ là Ikki lợi dụng Thận Khí Lang chế tạo ra ảo ảnh mà thôi. Mà Ikki chân thân thì là đã sớm cướp đến Tu Tâu Tu Ca trước mặt. Hướng thoát ra trở ra Tu Tâu Tu Ca phương hướng tới gần. Sạc, sau một khắc, Ikki hối còn lại còn cách một đoạn Tu Tâu Tu Ca chạm hạ kiếm trong tay. Nhường kiếm trong tay vạch phá không khí, kích thích sắc bén gió cắt âm thanh, giống như hóa thành roi dài một dạng, phảng phất trở thành giống như giải lụa. Lướt về phía Tu Tâu Tu Ca phương hướng. Thấy thế, Tu Tâu Tu Ca vừa định nâng đao phòng ngự, có thể trong mắt lại là vọt qua từng tia điện quang, khiến cho vẻ mặt một màn hình sinh sinh trệ hạ động tác trong tay, không để ý vội vàng thân hình, quả thực là miễn cưỡng chính mình xuất hiện ở một bên, né tránh đột kích chảm kích. Bành, lập tức Ikki như tấm lụa chạm kích rơi vào Tu Tâu Tu Ca trước một giây vị trí bên trên. Đúng là đem nơi đó cho đánh nát, đá vụn liền bay múa lên, thậm chí nhường phá toái địa phương xuất hiện từng đạo vết nứt, lan tràn hướng về phía bốn phía. Một kích này, thế mà ẩn giấu đi lực lượng như vậy, bị nhìn xuyên sao? Ikki nhìn chăm chú hướng về phía Tu Tâu Tu Ca. Trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, rõ ràng, vừa mới một chiêu kia, Ikki có thể là ôm không nhỏ lòng tin mới sử dụng ra. Thứ sáu Secret Sword, Độc Nga chi nhận, cái này là Ikki vừa mới sử dụng trảm kích chính thể. Đó là một loại lợi dụng thẩm thấu sức lực kiếm thuật. Có thể tại huy kiếm trong nháy mắt bên trong nhường tự thân cơ bắp sinh ra bốc đồng. Hóa thành chấn động, xuyên thấu qua thân đao, khiến cho đến chạm đến lưỡi kiếm người trong cơ thể, trực tiếp phá hư cơ thể người bên trong, là một loại bao hàm có chứa kịch độc chiêu thức, làm Ikki sử dụng này chiêu lúc, coi như công kích bị chống đỡ cản lại, trùng kích chấn động cũng sẽ truyền lại từ cơ thể người bên trong. Coi như dùng áo giáp tới tiếp nhận đều sẽ làm bị thương nội tạng. Dùng lưỡi kiếm tới tiếp nhận liền sẽ làm bị thương cầm kiếm tay. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, vô cùng nguy hiểm. Vừa mới, Tu Tâu Tu Ca nếu là tùy tiện phòng ngự, dùng kiếm để ngăn cản lời, cái kia hiện tại sợ là đã thụ thương. Vì cho một chiêu này làm chăn đệm, Ikki trước đó mới lại không ngừng cùng Tu Tâu Tu Ca tiến hành đao kiếm va chạm. Nhường Tu Tâu Tu Ca theo thói quen thích ứng cùng mình đao kiếm tương giao. Ngay sau đó tại xuất kỳ bất ý trong khi thời cơ sử dụng chiêu này, nhường Tu Tâu Tu Ca thua trận. Cho nên vừa mới vô luận là thời cơ, trường hợp vẫn là tình huống, đều cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết mới đúng. Nhưng tại cuối cùng, Tu Tâu Tu Ca lại mạnh mẽ đình chỉ động tác, từ bỏ phòng ngự, lựa chọn né tránh, này chỉ có thể nói rõ, Tu Tâu Tu Ca xem thấu Ikki ý đồ. Một chiêu này ta có thể là cho tới bây giờ không có ở trước công chúng sử dụng tới. vì sao lại bị nhìn xuyên? Ikki vì thế nghi hoặc, dạng này Ikki căn bản không biết. Tu tâu tu ca phạt đao tuyệt kỹ, thiểm lý nhãn, có thể là có thể đọc đến đối thủ trong lòng cùng suy nghĩ. Liền đối thủ tình trạng cơ thể đều có thể nhòm ngó lấy được. Ikki chiến thuật cố nhiên không tồi. Đáng tiếc, dạng này ý đồ tại tu tâu tu ca, thiểm lý nhãn, trước căn bản ẩn giấu không được. Sớm tại hắn chuẩn bị sử dụng, độc Nga chi nhận, lúc tu tâu tu ca liền xem thấu. Sau đó, bạch, tu tâu tu ca thân hình một lần nữa giống như thuấn gian di động một dạng. Bỗng nhiên thiểm lược đến Ikki trước mặt, trong tay, lôi quang lấp lánh đao bị hắn dứt khoát vung xuống, chém về phía Ikki phương hướng, như thế cực tốc thân pháp, như thế mãnh liệt chảm kích, Ikki căn bản là không có cách chống đỡ. Điểm này, đã vừa mới thu được chứng minh, nếu không phải tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Ikki sử dụng thận khí lang. Như vậy, hắn đã sớm ngã vào tu tâu tu ca kiếm xuống. Mà lần này, keng, kèm theo vang dội giao kích, tu tâu tu ca tình thế bắt buộc một chảm bị đen kịt như tấm lụa ánh đao cho bỗng nhiên bắn ra. Cái này, tu tâu tu ca rốt cục giật mình. Hắn trước mặt, Ikki hai mắt liền một mực bắt giữ lấy tu tâu tu ca thân ảnh. Ngượng ngùng, tu tâu học tỷ. Ikki liền bỗng nhiên cười một tiếng, nói như thế, bị nhìn xuyên chiêu số người có thể không đơn thuần là chỉ có ta mà thôi. Bộ pháp của ngươi, ta cũng đã xem thấu. Nói như vậy lấy, Ikki một cái nhảy lùi lại, cùng tu tâu tu ca kéo dài khoảng cách. Tu tâu tu ca liền đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Ikki, một hồi về sau mới thở phào một hơi. Đến mức trên khán đài mọi người đã là sợ ngây người. Gạt người, không thể nào. Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi như thế lầm bầm. Ngoặc kép, cái kia Uncrowd suốt kinh, thế mà chỉ thăm một lần liền phá giải sao? Miyuji Utakata cũng là thấy bất khả tư nghị dâng lên. Mà một mực tại quan chiến Rama thì rốt cục xác định, quả nhiên, đó là Trừu Túc, a, đúng thế, vừa mới, tu tâu tu ca cái kia có như thuấn gian di động tốc độ. Chính là, Trừu Túc, mang tới hiệu quả, chuẩn xác hơn tới nói, tu tâu tu ca cũng không phải thật sự có thể thuấn gian di động, mà có thể lợi dụng bộ pháp cùng hô hấp ẩn vào đối thủ tiềm thức bên trong, nhường đối thủ theo bản năng coi nhẹ chính mình. Tiến tới bắt không đến thân ảnh của mình mà thôi. Một chiêu này, Rama ngay tại Saikyo Nene trên thân nhìn thấy qua. Càng từng tại một vị đến đạt nhân cảnh giới Blazer trên thân nhìn thấy qua. Bởi vậy, Rama mới có thể thấy kinh ngạc. Chính là không có nghĩ đến, tu tâu tu ca lại có thể sử dụng cùng Yaksa Princess, một dạng thể thuật, chẳng lẽ hội trưởng hội học sinh sư phụ là Rama có lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, Rama cũng mỉm cười. Đáng tiếc, loại kia thủ đoạn đối Kurogane không có tác dụng gì a. Đúng là như thế, có thể chui vào đối thủ tiềm thức bên trong, nhường đối thủ theo bản năng coi nhẹ chính mình, tiến tới bắt không đến chính mình tồn tại. Cái kia dĩ nhiên là một loại hết sức kinh người thủ đoạn. Nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Chỉ cần mình chủ động đi nhìn thẳng vào trong tiềm thức bị xem nhẹ sự vật, cái kia là có thể phá giải. Trừu Túc, chẳng hạn như, liền là dù cho trước mắt có người cầm thương nhắm ngay chính mình, vậy cũng nhất định phải để cho mình cưỡng ép chuyển di lực chú ý. Không đi nhìn chăm chú cái kia tùy thời có khả năng cướp đi tính mạng của mình họng súng, mà là đi chú ý tay của đối phương biểu, càng thậm chí hơn muốn đi chú ý đối phương đồng hồ bảng hiệu. Đem người ý thức phân loại làm không quan trọng, mà từ bỏ nhận ra tình báo chủ động thu hồi. Cứ như vậy, cái kia là có thể thấy chui vào chính mình trong tiềm thức đối thủ thân ảnh. Đây không phải một chuyện đơn giản. tại kịch chiến dưới tình huống tận lực coi nhẹ đối thủ. Ngược lại đi chú ý bị đại não từ bỏ nhận ra tình báo. Cái kia nhất định phải tích lũy nhất định huấn luyện, để cho mình có thể tự do khống chế chính mình thân thể cùng ý thức mới được. Nhưng mà, Ikki sớm đã có thể rất hoàn mỹ khống chế chính mình thân thể cùng ý thức. Bằng không căn bản mở không phát ra được. Ito Sura, tuyệt chiêu như vậy. Bởi vậy, tại gặp một lần về sau, Ikki liền xem thấu Tutoka chiêu số. Nói cách khác, hai người căn bản chính là tương xứng. Một cái xem thấu ý đồ của đối phương, một cái xem thấu thủ đoạn của đối phương. Hai bên đều không cam yếu thế. Ý thức được điểm này, trong quyết đấu hai người chẳng những không có nhụt chí, ngược lại bốc cháy lên càng thêm mãnh liệt đấu chí. Nhìn đến đây, Rama liền hiểu, tiếp xuống liền là trọng đầu hí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.